Cho dù Vi Gia Huệ đã nói như vậy, thì hai vợ chồng nhà họ Mộc cũng chỉ quay đầu nhìn Mộc Gia với cái vẻ chán ghét, rồi quay đi ngay. Nghe lời nào, nếu con lo lắng quá thì có thể đến phòng làm việc của bác sĩ Lương mà chờ. Mộc Gia nhìn cửa phòng phẫu thuật một cái, nói thật thì, nếu có thể cô ta ngược lại rất muốn ở đây chờ tin tức Mộc Yên Nhiên chết. Nhưng mà sức khỏe của cô ta quả thực là không chịu được, cuối cùng đành phải ngoan ngoãn tạm biệt Vi Gia Huệ rồi tự đẩy xe lăn đi vào trong phòng. Rất lâu sau, trong lúc chờ đợi, thời gian mỗi giây dài như một phút vậy, cuối cùng thì cửa phòng phẫu thuật cũng đã được mở ra. Vợ chồng Mộc Long lao về phía trước, túm chặt tay áo của bác sĩ Lương hỏi, bác sĩ Lương, con gái của chúng tôi thế nào rồi? Nó sao rồi? Nó không sao chứ? Nó còn sống không? Nói xong, Tử Dương lại bật khóc. Vi Gia Huệ không để ý tới bà ta mà quay sang nói với con trai mình, con mệt thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi, Thiên Thiên ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm, con thu dọn một chút rồi nhanh về đi. Cảnh Liệu Uy quả thực là cũng khá mệt mỏi, anh gật đầu với Vi Gia Huệ rồi xoay người đi thay quần áo. Bác sĩ Lương còn mệt hơn cả Cảnh Liêm Uy. Lúc Cảnh Liêm Uy còn chưa tới thì chỉ có một mình ông ở đây chống đỡ thôi, bây giờ còn chưa kịp thở đã bị người ta tóm lấy rồi hỏi dồn dập như vậy. Vẻ mặt không tốt lắm nhưng mà vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, đã qua nguy hiểm rồi. Nghe bác sĩ Lương nói như vậy, Tử Dương và Mộc Long cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tử Dương ôm lấy mặt khóc càng dữ dội hơn. Vi Gia Huệ thấy thế thì cảm thấy người phụ nữ này quá là giỏi, nước mắt nói muốn đến là đến, đã thế lại còn chảy không ngừng. Tốt quá rồi, ông Long, Yên Nhiên nhà chúng ta, Yên Nhiên nhà chúng ta. Mộc Long cũng vô cùng kích động, nhưng mà dù sao thì cũng là đàn ông nên chỉ mím chặt môi gật đầu và ôm chặt lấy Tử Dương, không nói gì. Sau đó, y tá đẩy Mộc Yên Nhiên từ phòng phẫu thuật ra, Tử Dương và Mộc Long lập tức đi theo, bộ dạng như đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Vi Gia Huệ. Vi Gia Huệ cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng tới phòng làm việc của bác sĩ Lương. Trong phòng, bà cụ Cảnh và Mộc Gia cũng đã nhận được tin Mộc Yên Nhiên bình an qua khỏi. Một người thì vui vẻ, một người thì lại buồn bã, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Sau khi xác nhận con gái là không sao, vợ chồng Mộc Long thậm chí còn không đợi bác sĩ Lương tới kiểm tra, đã tự ý chạy tới phòng làm việc, làm cho Vi Gia Huệ và bà cụ Cảnh đang chuẩn bị ra về, lại lúng túng đứng ở cửa phòng bệnh, tiến thoái lưỡng nan. Cảnh Liêm Uy vốn biết mẹ và bà cụ đều ở đây, về tình về lý thì lúc trước phải qua chào hỏi một tiếng, anh tưởng rằng sẽ không chạm mặt với nhà họ Mộc, ai ngờ đều gặp cả. Bác sĩ Lương, con gái của tôi thế nào? Tử Dương đi vào vội vàng hỏi, nó thế nào rồi? Bác sĩ Lương vừa uống một ngụm nước đã bị kéo hỏi dồn dập. Sau khi nghĩ tới tình trạng của Mộc Yên Nhiên thì lông mày càng nhíu chặt, nhìn mọi người trong phòng nói, bệnh tình của cô Mộc quả thực là rất nghiêm trọng. Lời bác sĩ nói làm cho Mộc Long và Tử Dương cảm thấy lo lắng và bất an. Sẽ không đâu, không đâu. Yên Nhiên của tôi rất kiên cường, nó rất kiên cường. 25 năm qua nó đã vượt qua quỷ môn quan vô số lần. Nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Nó sẽ không... Tử Dương lẩm bẩm, nhào vào trong lòng Mộc Long, khóc rấm rức. Nếu có tim thích hợp để mà ghép thì nó sẽ không như vậy đâu. Sẽ không đâu. Ông Long, Yên Nhiên của tôi... Vành mắt Mộc Long cũng đỏ lên, ông ôm lấy Tử Dương không nói câu nào. Bà cụ Cảnh nghe vậy thì cũng đau lòng, quay lại hỏi Cảnh Liêm Uy. Không có cách nào sao, Liêm Uy? Yên Nhiên mới chỉ 25 tuổi, nếu có cách gì thì cứ xem sao, bà nội không có đành lòng nhìn nó. Nói xong, bà cụ Cảnh cũng không nhịn được mà nước mắt đỏ hoe. Cảnh Liêm Uy khẽ thở dài một tiếng, đi tới vuốt lưng cho bà nội. Trước ánh mắt tha thiết mong đợi của mọi người, Cảnh Liêm Uy chỉ nói một câu. Biện pháp duy nhất thì lần trước con cũng đã nói rồi, chỉ có làm phẫu thuật ghép tim. Bác sĩ Lương cũng gật đầu nói tiếp, hoàn toàn chính xác, bây giờ chỉ có ghép tim mới cứu được cô Mộc. Nếu không lần tiếp theo cô Mộc tới bệnh viện thì không chừng sẽ thật sự... Nghe xong lời này, Tử Dương lại càng khóc dữ dội hơn. Mộc Long cũng siết chặt tay, hai mắt vằn tia máu. Bọn họ đương nhiên biết chỉ có phẫu thuật ghép tim là cách tốt nhất. Thế nhưng đó là trái tim chứ chẳng phải là rau hay là mấy thứ đồ tùy tiện, cứ mua là được. Cũng không thể đặt, nếu không thì với tài lực của nhà họ Mộc đã làm xong từ lâu rồi. Mộc Yên Nhiên cũng xếp hàng ở trong danh sách các bệnh viện lớn nhưng mà chưa gặp được trái tim phù hợp. Không tìm được trái tim phù hợp nào sao? Bà cụ Cảnh không nhịn được hỏi, lông mày nhíu chặt. Yên Nhiên cũng không giống như đứa trẻ gặp may mắn thế, đã tìm cẩn thận chưa? Cảnh Liêm Uy lắc đầu nói, bà nội... Cho dù là trong nước hay ở nước ngoài, số người hiến tim là rất hiếm. Muốn tìm một trái tim phù hợp lại càng khó hơn. Nhà họ Mộc đã tìm 25 năm rồi mà vẫn không tìm được. Chuyện này cũng không phải cứ cô ấy cố gắng hết sức là có được đâu. Nói đến đây, bà cụ Cảnh cũng khẽ thở dài, cuối cùng cũng chỉ biết thầm than, sao ông trời lại không chiếu cố Yên Nhiên. Ban đêm, lúc mà Cảnh Liêm Uy về Nam Uyển, Ân Thiên Thiên đang ngủ say, có lẽ là còn không biết cả chuyện anh ra ngoài. Anh dám chăn cho cô, đột nhiên nhìn tới phần bụng nhô lên rõ ràng của cô, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười, giống như là mới một ngày không gặp, bụng của cô đã to lên không ít. Nghĩ tới đứa bé sẽ có ngày ra đời, sau này sẽ giống cả anh và cô, cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảnh Liêm Uy cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì Ân Thiên Thiên vẫn là khỏe mạnh. Sống ở trên đời, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Mộc Yên Nhiên được đưa ra khỏi phòng mổ, lần này tổn thương cơ thể rất nặng cho nên là phải rất lâu sau mới có thể tỉnh lại. Tử Dương và Mộc Long vẫn nhìn cô hôn mê mà lo lắng rằng cô sẽ ngủ mãi không tỉnh lại nữa. Cuối cùng thì tối hôm sau, Mộc Yên Nhiên đã tỉnh lại. Tử Dương mừng đến phát khóc, vội vàng bước lên. Mới ngắn ngủi hai ngày mà Tử Dương và Mộc Long như già đi mấy chục tuổi. Hai con người vốn rạng rỡ, phong độ lúc đầu, giờ phút này thoạt nhìn vô cùng chật vật. Từ sau khi tỉnh lại, Mộc Yên Nhiên cũng chỉ yên lặng, nhìn trần nhà giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Máy theo dõi ở bên cạnh một lát lại nhảy lên, hoàn toàn không sai nhịp. Tử Dương thấy vậy trong lòng quặn đau, nhưng chỉ có thể thì thầm, dặn dò cô để ý đến tâm trạng của bản thân, đừng nên kích động. Bác sĩ Lương biết được Mộc Yên Nhiên đã tỉnh lại thì lập tức tiến hành một loạt các kiểm tra, hơn nữa còn cho người ta tới khoa ngoại gọi cho Cảnh Liêm Uy đến. Hai bác sĩ cùng lúc bước vào trong phòng bệnh của Mộc Yên Nhiên, làm cho tất cả những người có mặt đều căng thẳng. Chẳng lẽ bệnh tình của Mộc Yên Nhiên đã chuyển biến xấu? Mộc Yên Nhiên nhìn thấy Cảnh Liêm Uy bước vào, vẻ mặt mới hơi thay đổi. Cô khẽ híp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm anh, nhưng lại rất cố gắng kìm nén cảm xúc. Sau một lúc lâu thì dứt khoát nhắm mắt lại để mà ổn định tâm trạng. Cô không muốn phải vào phòng mổ nữa, không muốn. Nếu cô lại vào phòng mổ thì sẽ không được gặp lại anh nữa. Sau khi bác sĩ Lương và Cảnh Liêm Uy thảo luận về bệnh án của Mộc Yên Nhiên xong, họ quyết định phải báo cáo cho Mộc Yên Nhiên biết chuyện này để cho cô có sự chuẩn bị và tâm lý trước. Trước đó bác sĩ Lương đã bảo y tá tiêm thuốc an thần cho Mộc Yên Nhiên rồi vì cô sợ không chịu nổi. Cảnh Liêm Uy đứng ở một bên tỉ mỉ quan sát số liệu trên những dụng cụ theo dõi đặt ở đầu giường của Mộc Yên Nhiên nhưng mà không nói gì. Bác sĩ Lương đành bấm bụng khẽ hỏi một câu. Ông Mộc, bà Mộc, xin hỏi là ngày trước bác sĩ khám và phát hiện ra cô Mộc bị bệnh tim đã nói như thế nào? Nhất là về đơn thuốc mà bác sĩ kê cho cô ấy. Từ Dương vừa nghe những lời này thì biết là có chuyện không hay, sắc mặt bà ta trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Bà chưa kịp nói chuyện này với Mộc Yên Nhiên, chính là sợ cô không chịu nổi, nhưng mà bây giờ rõ ràng đã xảy ra chuyện rồi. Mộc Long vẫn chưa phục hồi tinh thần, ông ngạc nhiên nhìn bác sĩ Lương. Tử Dương theo bản năng muốn bác sĩ Lương ra ngoài bàn bạc, nhưng lại bị Mộc Yên Nhiên cản lại. Mẹ, mẹ để cho con nghe với, tới lúc này rồi, mà mẹ còn muốn giấu con chuyện gì nữa sao? Giọng nói của cô ấy yếu ớt, nếu không phải ở trong phòng cực kỳ yên tĩnh, thì sợ rằng sẽ không có ai nghe cô ta đang nói cái gì. Nhưng mà cho dù có nói nhỏ thì Mộc Yên Nhiên vẫn là cảm thấy dường như đã rút cạn sức lực của mình rồi. Cảnh Liêm Uy hai mắt nhìn cô ta, đưa tay lấy tăm bông ở trên bàn thấm ướt rồi khẽ chấm lên đôi môi khô nẻ của cô ta. Động tác thuần thục, vô tư giống như là anh thường làm trong các ngoại khoa. Nhưng mà trong mắt của Mộc Yên Nhiên lại có ý nghĩa vô cùng khác biệt. Ánh mắt của cô ta nhìn Cảnh Liêm Uy có vài phần cố chấp. Chưa có khoảnh khắc nào khát khao sống của Mộc Yên Nhiên lại mãnh liệt như lúc này. Mãnh liệt đến nỗi cô bằng lòng đánh đổi tất cả để có được cơ hội bầu bạn bên cạnh anh. Cô không muốn bên cạnh anh có người phụ nữ khác, cũng không muốn trong lòng anh có người phụ nữ khác. Trong lòng anh chỉ được có một mình cô thôi. Bác sĩ Lương thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là phải nói ra. Cô Mộc từ lúc sinh ra đã mắc bệnh tim, đến bây giờ đã là 25 năm. Nhưng mà chắc cô ấy cũng đã biết, thuốc thì có 3 phần độc. Nếu nói uống thuốc thì 25 năm mà không tổn hại đến cơ thể thì đó là chuyện không thể. Mộc Yên Nhiên cố gắng lắng nghe tâm trạng của bản thân, chậm rãi tiếp thu lời nói của bác sĩ Lương. Nhưng mà nghe bác sĩ nói như vậy thì mặt cô lại tái mét. Bác sĩ Lương nhìn cô nói, uống thuốc 25 năm làm cho cô không còn khả năng có thai được nữa. Câu nói này lập tức đẩy Mộc Yên Nhiên xuống địa ngục. Cô trợn tròn mắt nhìn Tử Dương và Mộc Long. Tử Dương chỉ biết che miệng khóc. Có lẽ bà đã biết từ lâu nhưng mà vẫn không nói cho cô biết. Thậm chí là cô còn mơ mộng hão huyền ngày nào đó sau khi mổ thay tim xong, cô sẽ thuận lợi gả cho Cảnh Nhâm Uy, rồi sinh con cho anh. Bây giờ xem ra tất cả những chuyện này đều là những chuyện đùa. Trong 25 năm nay, thứ cô uống không chỉ giúp cho cô kéo dài sinh mạng của cô ta, mà còn cắt đứt hạnh phúc của cô ta. Chuyện đau xót nhất của người phụ nữ không chỉ bằng mất đi khả năng làm mẹ. Nghĩ tới lúc tuổi già, khi mà những người xung quanh đang vui đùa với con cháu, thì cô chỉ có một mình đơn côi. Có bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận được nỗi đau xót này? Nói một cách khác, người phụ nữ như vậy sẽ gả được cho ai? Mộc Yên Yên cô có khác gì những người phụ nữ không ai thèm lấy đâu. Nghe xong tin này, tâm trạng của Mộc Yên Yên vẫn là hơi kích động. Cũng may trước đó Cảnh Nghiêm Uy đã cho người tiêm thuốc an thần cho cô, rồi bây giờ mới không ảnh hưởng quá lớn. Cộng thêm là khát vọng sống mãnh liệt, mạnh mẽ, nên là cô cũng khống chế được cảm xúc của chính bản thân. Đến cuối cùng cũng là không gây ra kết cục đau lòng gì. Bác sĩ Lương bàn giao công việc xong thì rời khỏi bệnh viện với Cảnh Nghiêm Uy. Những chuyện còn lại là chuyện của nhà bọn họ. Là bác sĩ, anh có trách nhiệm nói sự thật cho bọn họ biết, chứ không giấu giếm. Cho dù là đến cuối cùng Mộc Yên Yên vẫn là không qua khỏi, thì ít nhất bản thân cô cũng rất rõ ràng, vì vậy không phải là tốt hơn sao. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người Tử Dương, Mộc Long và Mộc Yên Yên. Một lúc lâu sau, Mộc Yên Yên chỉ hỏi một câu. Ba mẹ, từ khi con còn nhỏ, ba mẹ đã biết có phải không? Biết thuốc kia sẽ tổn hại đến cơ thể con có phải không? Nói cho cùng thì cô vẫn không tin lắm. Năm đó Tử Dương ở nhà họ Mộc bị chèn ép gắt gao. Hẳn bà phải hiểu rất rõ, một người phụ nữ không có khả năng làm mẹ là chuyện đau khổ đến cỡ nào. Nếu bà ấy biết thì hắn sẽ không đối xử với cô tàn nhẫn như vậy đâu nhỉ. Mộc Yên Yên nhìn thẳng vào Tử Dương với ánh mắt mong chờ. Nhưng mà đến cuối cùng cô ta nhận câu trả lời thế này. Yên Yên, lúc ấy chúng ta hoàn toàn không còn có lựa chọn nào khác. Cơ thể của con bài trừ tất cả các loại thuốc. Chỉ có cái loại thuốc đó mới có thể giữ được mạng sống cho con. Vì để cho con có thể sống tiếp, chúng ta mới đồng ý. Lúc đó bọn họ không tiếp tục sử dụng loại thuốc có tác dụng phụ này, thì Mộc Yên Yên đã không còn sống trên cõi đời này từ lâu rồi. Nhưng mà tiếc thay lúc này Mộc Yên Yên lại hoàn toàn không nhận ra điều đó. Trong lòng cô chỉ có oán hận với ba mẹ mình mà thôi. Nếu không thì do Tử Dương ngày trước ngu ngốc, làm sao mà lúc còn ở trong bụng mẹ cô đã bị người ta hãm hại như thế chứ? Nếu không vì sao sinh ra cơ thể lại không khỏe mạnh? Nếu không bị phụ thuộc thuốc thì cô đâu phải rơi vào kết cục này? Nếu không tại bọn họ tính sai làm sai, sao Ân Thiên Thiên có thể thoát ra được cơ chứ? Nói đến cuối cùng, tất cả đều là sai lầm của Tử Dương và Mộc Long, do bọn họ không có tài cán gì mới gây ra kết cục ngày hôm nay của cô. Mộc Yên Nhiên cố gắng hít thật sâu, ép buộc bản thân mình bình tĩnh lại. Mãi một lúc lâu sau cô ta mới có thể đối mặt với hai người họ. Trong lòng của Từ Dương rất khó chịu. Bà biết con gái đang oán hận mình, nhưng mà quả thật bà cũng không còn có cách nào khác. Khi đó chỉ có thể làm như vậy, Mộc Yên Nhiên mới có thể sống tiếp được. Bà nhìn vẻ mặt xa cách của con gái, trong lòng hoảng hốt. Yên Nhiên, con đừng sợ, mẹ nhất định sẽ sai người lấy được cho con trái tim của Ân Thiên Thiên đến. Con cứ ở đây điều dưỡng cơ thể, đợi sau khi cơ thể của con có thể chịu đựng được lần mổ tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy tim của Ân Thiên Thiên cho con. Mộc Yên Nhiên nghe xong lời này thì im lặng không nói gì. Yên Nhiên, con hãy tin tưởng mẹ, mẹ chắc chắn sẽ lấy được trái tim của Ân Thiên Thiên cho con. Tử Dương sợ Mộc Yên Nhiên khát khao sống nữa, nói với giọng chắc nịch. Yên Nhiên, tim của Ân Thiên Thiên chắc chắn sẽ thuộc về con. Con cố gắng dưỡng bệnh cho khỏe, mẹ đi tìm cho con, mẹ đi ngay đây. Tử Dương nói xong thì đứng lên định đi ra ngoài ngay. Mộc Long lúc này cũng rất phối hợp với bà ta. Mộc Yên Nhiên ngước mắt nhìn ba mẹ mình, trong mắt lóe lên vẻ tính toán. Cô giơ tay ra nắm lấy cổ tay của Tử Dương, sau đó khẽ khàng nói một câu. Mẹ à, không được. Trong bụng của cô ta còn có con của Liêm Uy. Nể Ân Thiên Thiên đang mang thai đứa con của Cảnh Liêm Uy, cô sẽ không đụng tới Ân Thiên Thiên nữa. Trước đây cô có rất nhiều lý do để mà đụng tới Ân Thiên Thiên. Ví dụ như Ân Thiên Thiên chiếm Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên mang thai con của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên có một trái tim hoàn toàn phù hợp với cô. Nhưng mà bây giờ, Mộc Yên Nhiên lại phải nhẫn nhịn, không đụng tới Ân Thiên Thiên vì bản thân cô không thể sinh con. Nếu như đứa con của Ân Thiên Thiên ở trong tay cô thì sao? Trong đầu đủ mọi tính toán, nhưng mà cô không có nói ra. Yên Nhiên, nếu không có trái tim của Ân Thiên Thiên con sẽ... Tử Dương nhìn dáng vẻ tủi thân của Mộc Yên Nhiên thì trong lòng lại càng thêm khó chịu. Nếu có thể, ai mà không muốn đứa con của chính mình. Nhưng Yên Nhiên của bà ta đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Yên Nhiên, con ngoan. Con không có thì thôi, nhưng mà phải giữ tính mạng. Đợi mẹ đi lấy tim cho con, chỉ cần con cố gắng. Mẹ, Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên cắt ngang lời của Tử Dương. Đôi mắt đẹp nhìn Tử Dương và Mộc Long, chậm rãi nói một câu. Ân Thiên Thiên không thể xảy ra chuyện gì. Hơn nữa con biết ngoài Ân Thiên Thiên ra, còn có một người, có thứ con cần. Cô vừa nói xong câu này thì cả phòng bệnh yên lặng như tờ. Từ Dương nghe thấy, lập tức phấn chấn. Bà sốt sáng ngồi xuống bên cạnh Mộc Yên Nhiên hỏi. Là ai? Là ai có trái tim thích hợp với con? Nói cho mẹ biết đi con. Mẹ sẽ nghĩ cách lấy trái tim đó cho con. Lần này bất kể là ai thì cũng sẽ không cản được mẹ. Ngay cả Mộc Long khi nghe nói có trái tim phù hợp thì không có căng thẳng nhìn con gái. Mộc Yên Nhiên nhìn bọn họ, khẽ mở miệng nói từng chữ. Cô hai nhà họ Hướng, Hướng Linh. Nếu không thì vì sau khi bị bệnh điên, Hướng Linh phải tiếp nhận trị bệnh một khoảng thời gian dài, cộng thêm việc nhà họ Hướng quản lý chặt chẽ, thì cô ta đã sớm ra tay với Hướng Linh từ lâu rồi. Đâu cần đợi tới ngày hôm nay chứ. Bên cạnh Hướng Linh không có Cảnh Liêm Uy, Hướng Thực cũng không đáng để cho cô xem trọng. Mà bây giờ cần có đứa con trong bụng của Ân Thiên Thiên, cơ thể của cô lại không biết sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy cô bất đắc dĩ phải nói ra tên của Hướng Linh. Cho dù Hướng Linh điên rồi, nhưng mà vấn đề tinh thần không liên quan đến cơ thể của cô ta. Mà người như vậy lại càng dễ khống chế hơn người khác. Chỉ cần gây mê là sẽ không biết gì cả. Tử Dương và Mộc Long hơi ngẩn người, mãi lâu sau vẫn là chưa tỉnh táo lại. Ai? Cô hai nhà họ Hướng. Hướng Linh sao? Đó không phải là kẻ điên sao? Nhưng mà bọn họ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộc Yên Nhiên thì biết đây không phải là lời nói đùa. Nếu Mộc Yên Nhiên đã nói ra, bọn họ phải điều tra rõ ràng. Nhất thời, Mộc Long nhìn con gái, mắt hơi híp lại, sao con gái ông lại biết tim của Hướng Linh thích hợp với mình? Mộc Yên Nhiên nhìn thẳng vào mắt của Mộc Long, nhưng mà qua khe mắt, cô có thể biết Mộc Long đang nghi ngờ mình. Mộc Yên Nhiên giả vờ nhẹ giọng giải thích với Tử Dương. Lần trước chẳng phải Hướng Linh xảy ra chuyện ở bệnh viện, ở Ngũ Thành hay sao? Cô ta được đưa đến bệnh viện Nam Tự đúng lúc con đến tìm gặp Cảnh Liêm Uy, trùng hợp thấy bệnh án của cô ta, các thông số đều tương tự với con. Nhờ tình huống bất ngờ nên cô ta biết được tình hình của Hướng Linh. Sự nghi ngờ trong mắt biến mất, Mộc Long lập tức cảm thấy suy nghĩ lúc này của mình đúng là không thể tưởng tượng nổi. Sao ông có thể nghi ngờ chuyện xảy ra ở bệnh viện Ngũ Thành lúc đó có liên quan đến Mộc Yên Nhiên được chứ? Nhìn dáng vẻ yếu ớt của con gái, đến cả nói chuyện cũng không đủ sức. Nói gì đủ can đảm mà đi giao dịch với Diêm Vương chứ? Cũng làm sao mà có thể to gan đến nỗi cứng rắn cướp đoạt trái tim khỏe mạnh của Hướng Linh lúc đó được chứ? Ông cả nghĩ quá rồi. Dù sao thì Mộc Yên Nhiên cũng là đứa con do mình sinh ra và nuôi nấng từ nhỏ. Bà cũng phần nào đoán ra được cách nghĩ lúc này của Mộc Yên Nhiên. Phòng trường Mộc Yên Nhiên đã là muốn giữ lại đứa con ở trong bụng của Ân Thiên Thiên để làm bàn đạp khi mà bước vào nhà họ Cảnh sau này. Con tim thì phải lấy của cô chủ nhà họ Hướng, đó là một kẻ điên, cho nên là dù bỗng nhiên có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không có gì là lạ cả. Chỉ là Từ Dương sẽ là không ngờ bà ta sẽ là xem thường Mộc Yên Nhiên rồi. Đây quả thật là kế hoạch của cô ta, nhưng không phải là toàn bộ kế hoạch. Người giỏi quản lý luôn thích đạt được lợi ích một cách lớn nhất. Mộc Yên Nhiên chính là người như vậy. Nếu cô muốn sống thì phải mạnh mẽ, dẫm đạp tất cả mọi người ở dưới chân, khiến cho bọn họ không thể xem thường mình. Hướng Linh à, Từ Dương lẩm bẩm cái tên này. Bà bắt đầu suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể khiến cho cô ta hiến tim cho con gái mình. Cô ta dễ xử lý hơn Ân Thiên Thiên đấy. Ít nhất thì bên cạnh Hướng Linh sẽ không có cảnh sát hình sự quốc tế như là Trình Thiên Kiều, cũng không có anh trai tài giỏi như là Ân Thiên Tuấn, càng không có một người chồng mạnh mẽ, bá đạo như là Cảnh Liêm Uy. Mộc Yên Nhiên không nói gì, chỉ yên lặng cụp mắt, dáng vẻ kia thoạt nhìn rất đáng thương. Từ Dương lập tức cất lời, Yên Nhiên con yên tâm đi, Hướng Linh này sẽ vào bệnh viện nhanh thôi, bây giờ con chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi là được. Đợi cơ thể của con khỏe mạnh rồi, mẹ sẽ bắt Hướng Linh đến đây. Mộc Yên Nhiên bím môi, một lúc lâu sau mới gật đầu. Tại Tụy Đề, Uyển Nam, Ân Thiên Thiên yên lặng ngồi trên sofa, uống sữa và xem TV. Sau lưng cô là Thiêm Lưu, đang bận bịu quét dọn xung quanh. Thiêm Lưu là người Cảnh Liêm Uy thuê về để mà chăm sóc cho cô. Rất chịu khó, cũng rất dễ gần, nên hai người sống chung với nhau, cực kỳ hòa thuận. Nói là xem TV, nhưng mà dáng vẻ kia của Ân Thiên Thiên cũng rất rõ ràng, cô chẳng xem vào đầu thứ gì cả. Thiêm Lưu nhìn thấy nhưng mà cũng ngại nói, dù sao bây giờ Ân Thiên Thiên cũng là bà chủ của bà ta. Ân Thiên Thiên cầm ly sữa trong tay, quay đầu liếc mắt nhìn vị trí ở trong phòng khách. Lần trước rõ ràng cô cũng đã chuẩn bị đuổi anh ra ngoài rồi, nhưng mà cuối cùng lại xảy ra chuyện kia nên cô cũng đã quên luôn. Bây giờ Ân Thiên Thiên nhớ lại, cảm thấy cảnh Liêm Uy ở đây không thích hợp cho lắm. Theo tin tức nhận được, mấy ngày trước, cựu chủ tịch Thiên Ân đã chụp và quay lại được những hình ảnh bên trên. Nhìn kỹ thì thấy người phụ nữ này cực kỳ giống với bà chủ nhà họ Ân vào năm nào. Ân Thiên Thiên đang mải nghĩ tới cảnh Liêm Uy bỗng ở trên TV phát một bản tin như vậy, cô lập tức ngây ngốc. Bà chủ nhà họ Ân, chẳng phải đó là mẹ ruột của cô sao? Ân Thiên Thiên mắt sáng quắc nhìn vào TV, ngay cả Thiêm Lưu đứng ở phía sau cũng không nhịn được mà dừng động tác, ngẩng lên xem tin tức. 3 năm trước, bà chủ nhà họ Ân là Ân Bách Phú, lúc đó 25 tuổi, nổi như cồn vì kết hôn với tài nữ nổi tiếng của thành phố T, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Chưa tới 7 năm bà chủ nhà họ Ân đã qua đời. 5 năm sau, Ân Bách Phú đưa người vợ hiện tại cùng với cậu cả, lúc đó đã là 12 tuổi, cô hai 4 tuổi và cậu út 3 tuổi vào làm chủ nhà họ Ân. Câu chuyện cũ này năm đó đã gây sóng gió rất lớn. Khi đó, có phóng viên hỏi Ân Bách Phú, ông cũng đã thừa nhận, trước khi kết hôn, ông đã có con với người vợ hiện giờ. Thời gian trôi đi, không ngờ sau bao nhiêu năm, lại có người nhìn thấy Ân Bách Phú là một người phụ nữ không có rõ tướng mạo, mập mờ với nhau ở câu lạc bộ giải trí. Ân Thiên Thiên chau mày, rõ ràng cô cũng nhìn thấy những hình ảnh ở trên TV kia. Ân Bách Phú năm nay cũng đã 55 tuổi rồi, mà còn làm ra cái hành động như vậy khiến cho cô cảm thấy buồn nôn. Cô không hiểu gì về mẹ mình, chỉ biết là tài nữ ở thành phố Tây lúc đó. Nhưng mỗi khi cô hỏi người khác về bà, có cái tài hoa gì thì lại không có ai trả lời được, giống như đó chỉ là danh hão mà thôi. Mà bây giờ, Ân Bách Phú đã từng tuổi này rồi mà còn dính bê bối như vậy. Ân Thiên Thiên không nghĩ cũng biết lúc này chắc chắn nhà họ Ân đang sôi sùng sục. Mà câu chuyện giữa tình cảm Ân Bách Phú và Lý Mẫn đã bị công chúng đào ra một lần nữa. Năm đó Lý Mẫn biết Ân Bách Phú đã có gia đình nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh ông ta, rõ ràng là hành vi của kẻ thứ ba, thậm chí còn sinh ra Ân Thiên Tuấn lớn hơn Ân Thiên Thiên 7 tuổi, Ân Nhạc Vi nhỏ hơn Ân Thiên Thiên 1 tuổi và Ân Bách Phú nhỏ hơn Ân Thiên Thiên 2 tuổi. Nếu nói vợ chồng Ân Bách Phú bất hòa cho nên ông ta mới đi ra ngoài sàng bậy thì chắc chắn là không có ai tin. Có đài truyền hình còn dùng ngôn từ rất sắc bén, chĩa thẳng mũi nhọn vào bọn họ. Tiểu tam Lý Mẫn chiếm được vị trí chính nhất, tưởng rằng bản thân sẽ được sống những ngày tháng sung sướng, nhưng mà không ngờ chưa được 2 năm thì Ân Bách Phú lại đi lăng nhăng ở bên ngoài một lần nữa. Chuyện này cũng minh chứng cho câu nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Bản thân bà ta là tiểu tam, con gái bà ta nghe nói cũng cướp người yêu của chị gái, rồi gả vào nhà họ Hướng làm mợ chủ. Quả nhiên là cả nhà này đều là thối nát từ trong xương. Cũng may là còn có cậu cả Ân và cậu út khi mà xuất hiện lại vớt vát được chút ít thể diện. Bây giờ xem ra chuyện của cô cả nhà họ Ân nói không chừng cũng có liên quan đến tiểu tam kia. Dù sao thì trên thế giới này kẻ độc ác nhiều không đếm xuể. Đương nhiên cũng không phải là không có người tốt. Nhưng chắc chắn sẽ không có Lý Mẫn. Trên TV, trên mạng đều đang bàn luận sôi nổi chuyện trăng hoa của Ân Bách Phú. Thậm chí còn có rất nhiều phóng viên đang chặn trước cửa nhà ông ta, kín đến không còn khe hở. Ngay cả hàng xóm bên cạnh cũng đã bị quấy rầy không chịu nổi, lần lượt rời khỏi. Ân Bách Phú thì lại không dám bước ra cửa. Nghe nói từ trong nhà họ Ân thỉnh thoảng vang vẳng vài tiếng chửi rủa. Ân Thiên Thiên thấy tất cả, cười khẩy một tiếng. Lúc cô ngây thơ, ngốc nghếch cho rằng sau này mình có mẹ và sẽ có tình thương của ba. Nhưng mà nhiều năm trôi qua, từ sau khi cô gả cho cảnh Liêm Uy, đồng thời ký vào bản thỏa thuận với nhà họ Ân, thì cô không còn mong ước xa vời nữa. Thậm chí là cô còn mơ hồ cảm thấy bản thân đã bị loại khỏi gia đình kia rồi. Người nhà của cô chỉ có anh trai, em trai cùng với đứa con ở trong bụng mà thôi. Bây giờ cảnh Liêm Uy cũng không được coi là người nhà của cô nữa. Lập tức, tất cả mọi người đều bàn luận về người nhà nhà họ Ân, nhưng đã chừa mấy người bọn họ cô ra. Ân Thiên Thiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Thiêm Lưu chuẩn bị đi dọn dẹp phòng khách, vô thức buột miệng nói một câu. Thiêm Lưu, Thiêm sẵn tiện dọn đồ của anh ấy ra ngoài luôn đi, để lúc nữa anh ấy đến thì thuận tiện cầm về luôn. Bây giờ Ân Thiên Thiên đã không chịu nổi bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa rồi. Nhà họ Hướng đã bị vây kín thế kia thì sớm muộn gì cũng tới chỗ của cô. Nói không chừng bây giờ bên dưới nhà cô đã có phóng viên đứng chờ sẵn rồi, chỗ này cũng không vững vàng kiên cố như thành phố Hải Diêu. Cảnh Liêm Uy sống ở đây vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, không bằng rời đi sớm tốt hơn, đỡ phải ở đây suy nghĩ lung tung. Thiêm Lưu nghe được câu này thì đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười đồng ý rất nhanh. Bản thân bà cũng có con gái, cho nên là nhìn thấy Ân Thiên Thiên quyết định như vậy, bà vẫn là rất vui, vì dù sao cô cũng là người phụ nữ đã ly hôn, bây giờ lại ở chung với chồng cũ. Nếu mà chuyển ra ngoài thì đúng là sẽ gây dị nghị. Là phụ nữ nên biết bảo vệ danh dự của bản thân. Lúc Cảnh Diêm Uy trở lại, Dài còn chưa kịp thay thì đã nhìn thấy dương hành lý của anh đặt ngay ở cửa. Bên trong đựng đồ của anh lập tức xa sầm mặt. Đây là ý gì? Cảnh Diêm Uy sầm mặt nhìn Ân Thiên Thiên nhưng không nói lời nào. Tâm trạng khó chịu lại biểu hiện hết ra bên ngoài. Ân Thiên Thiên liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó lại quay đầu xem phim truyền hình. Tiếp đó là cô nhẹ nhàng nói một câu. Bây giờ anh rất khỏe mạnh, em cũng rất khỏe mạnh. Cậu ba à, anh đến từ đâu thì trở về chỗ đó đi. Lời nói rất rõ ràng, rất đơn giản, nhưng mà Cảnh Liêm Uy nghe được thì không thể tin nổi. Đêm đó ai là ngoan ngoãn đến mức khó tin, nằm ở trong lồng ngực của anh. Đêm đó là ai khóc lóc kể lể với anh, và lại là ai muốn anh nhìn cô ngủ mỗi đêm. Tại sao đột nhiên bây giờ cô nói trở mặt là liền trở mặt như thế? Lẽ nào anh đã hết tác dụng rồi nên là đáng đời bị đá đi như thế sao? Cảnh Liêm Uy bực bội, tức giận đi tới. Anh theo bản năng muốn chất vấn cô. Thiêm Liêu ở bên cạnh thấy vậy, thầm lo lắng cho Ân Thiên Thiên. Tuy mới sống chung có mấy ngày, nhưng mà bà biết tính tình của cô lương thiện, nên đương nhiên là sẽ đối tốt với cô. Thiêm nói, cậu ba, phụ nữ có thai tính tình thất thường, thường xuyên nổi giận cũng là chuyện bình thường. Nói cách khác, bây giờ Ân Thiên Thiên đang là cáo kỉnh. Cảnh Diêm Uy không thể làm quá, vì Ân Thiên Thiên đang mang thai đứa con của anh. Phim truyền hình kết thúc, Ân Thiên Thiên đứng lên, đi tới bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Tỏ vẻ như là không để ý đến sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy. Tuy mấy ngày nay cô đều ở nhà, nhưng mà không có nghĩa là cô không biết Cảnh Liêm Uy đã làm gì. Nghe nói, mấy ngày nay ngày nào, anh cũng chạy tới khoa tim mạch ở bệnh viện để mà thăm Mộc Yên Nhiên. Chỉ là cô đã nói sẽ là cho anh cơ hội, sẽ thử tin anh, nhưng không có nghĩa là cô sẽ nhẫn nhịn mọi thứ. Ân Thiên Thiên tự hỏi lòng mình, quả thật là cô không có kiên nhẫn lớn như vậy. Nếu có thể, thậm chí cô hy vọng bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì như vậy cô mới chống lại được những tổn thương, còn bây giờ cô đang trưởng thành. Cảnh Liêm Uy bị đuổi ra khỏi Nam Uyển mà chẳng hiểu vì sao, nhưng mà trong lòng anh biết đây chỉ là tạm thời thôi. Sẽ có ngày anh sẽ quay lại đây, có điều là anh sẽ xem tâm trạng của Ân Thiên Thiên thế nào nữa. Nếu Ân Thiên Thiên vui vẻ, Thím Lưu và Đậu Đậu đều chào đón anh, nếu cô bực bội thì Đậu Đậu cũng sẽ đuổi anh đi. Ân Thiên Thiên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi trở lại Thiên Ân bắt đầu đi làm. Đúng lúc thi cuối kỳ ở trong trường cũng kết thúc, hết thảy mọi thứ gần như là cũng dần dần chậm lại. Gần đây Thiên Ân bận tối tăm mặt mũi. Một là do vụ bê bối của Ân Bách Phú, thỉnh thoảng bị mấy tay phóng viên quấy rầy. Cũng may mắn là Ân Thiên Tuấn không phải là quả bóng hồng mềm, nên bọn họ cũng biết khó mà lui. Hai nữa là do tuyến đường phát triển mới của công ty chính thức khởi động. Thậm chí là công ty cũng đã đàm phán quảng cáo trong khung giờ vàng, song với mấy cái kênh truyền hình lớn rồi. Mục đích là để khi mỹ phẩm phấn nước BB của Thiên Ân ra mắt sẽ gây tiếng vang lớn. Cũng phải thừa nhận rằng, vì chuyện lần này của Ân Bách Phú mà Thiên Ân được chú ý nhiều, chẳng qua là hiệu quả từ chuyện này tốt hay xấu thì vẫn chưa ai biết được. Ân Thiên Thiên đến công ty từ sáng sớm, sau đó lên xe của Ân Thiên Tuấn và đi đến trường quay. Hôm nay là ngày bắt đầu quay quảng cáo của Ân Thiên Thiên. Công ty cũng đang có kế hoạch bờ rồ tên tuổi của Ân Thiên Thiên. Địa điểm quay chia thành hai nơi, lại là một quảng trường đông người, hai nữa là một tòa nhà văn phòng hiện đại. Ngôn Tử và Trần Vũ diễn cảnh ở quảng trường, Ngôn Tử và Ân Thiên Tuấn diễn cảnh ở trong văn phòng. Ngày đầu tiên bấm máy quay, Ân Thiên Thiên muốn xem thử hiệu quả thế nào, cho nên cũng đã đi theo xem. Lúc cô đến trường quay, Trần Vũ và Ngôn Tử đã đến rồi, thậm chí là bọn họ cũng đã trang điểm xong, đang ngồi chờ. Khi mà tất cả nhân viên đều đã chuẩn bị xong thì Ngôn Tử liền thể hiện tài năng diễn xuất, điêu luyện của chính mình. Mái tóc dài tung bay trong gió, lưu lại hương thơm, khuôn mặt xinh đẹp tuy chưa trang điểm nhưng vẫn là cực kỳ rạng rỡ. Ân Thiên Thiên đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn cô ta thể hiện tài năng. Cô không nghi ngờ khả năng diễn xuất của Ngôn Tử. Dù gì thì người ta cũng vào nghề nhiều năm rồi. Nếu hoàn toàn không biết diễn xuất thì sao có thể lên được vị trí sao hạng A như ngày hôm nay chứ? Anh chàng Trần Vũ mới vào nghề kia mới đáng nói. Lúc bà Bằng và Tụ nghe nói cậu ta sẽ quay quảng cáo, ầm ĩ theo đến. Sau đó đứng ở bên cạnh tấm tắc khen, cứ luôn miệng nói gì mà chưa từng thấy dáng vẻ, hình người dáng thú như vậy của cậu ta bao giờ. Ân Thiên Thiên nghe xong chỉ mỉm cười, nhưng vẫn rất thích thiếu niên dưới ánh mặt trời kia. So với Thành Vũ, Trần Vũ hướng nội hơn rất nhiều, nhưng lại rất được lòng cô. Ân Thiên Thiên xem một lúc thì rời đi, dù sao thì cô cũng chịu trách nhiệm, thiết kế chứ không phải là đạo diễn. Có rất nhiều thứ bản thân cô cũng không hiểu rõ. Cô có thể góp ý nhưng lại không thể chỉ đạo được. Vì thế trao đổi vài câu với đạo diễn xong thì cô cũng có ý định rời đi. Ân Thiên Vũ bỗng lại nói là cô đợi một lát nữa thì cùng đi ăn cơm trưa với cậu. Vì vậy Ân Thiên Thiên đành phải đi dạo Mãn Hán Toàn Tịch trong lúc chờ đợi. Nói đến Mãn Hán Toàn Tịch, Ân Thiên Thiên đã lâu không tới đây. Bên trong vẫn là cảnh tượng người tới người đi, vô cùng nhộn nhịp. Giờ Ân Thiên Thiên đã có bầu được 4 tháng rồi. Cô bỗng nhớ tới Đào Ninh, liền vui vẻ gọi điện thoại cho cô ấy. Đến đây cùng đi dạo với mình, ai ngờ Đào Ninh trùng hợp cũng đang ở đây. Sau đó hai người bắt đầu hành trình, đi dạo phố và mua sắm. Hai bà bầu cùng nhau đi dạo phố, thì sẽ đến địa điểm nào trước? Đương nhiên là khu vực bán đồ mẹ và bé rồi. Thêm vào đó hai bà bầu, một người 6 tháng, một người 4 tháng đi chung với nhau, ai nhìn thấy mà không nhường đường sang một bên chứ? Vì nếu không cẩn thận, lỡ đụng trúng thì là có chuyện ngay. Hai người đột nhiên có cảm giác giống như là vua chúa, thoải mái đi dạo từng hàng một, miệng thì luyên thuyên đủ thứ chuyện. Đến lúc hai người bước vào một cửa hàng quần áo thì có cảm giác không nhấc nổi chân nữa rồi. Quần áo trẻ con nhỏ nhỏ xinh xinh, cực kỳ đáng yêu. Tay họ cầm bộ này, mắt lại nhìn trúng bộ khác. Không lâu sau ở trên tay của hai người đã đầy áp quần áo. Nhân viên bán hàng nhạy bén lập tức đẩy xe mua hàng đến bên cạnh bọn họ. Thái độ phục vụ trước giờ vẫn là rất tốt, đương nhiên là sẽ ngăn chặn tất cả các tình huống bất ngờ xảy ra. Hai người đi dạo trong cửa hàng này một hồi, Ân Thiên Thiên mua giày cho con của Đào Ninh lại mua quần áo cho con của Ân Thiên Thiên. Nhân viên bán hàng đi theo sau phục vụ cũng mỉm cười vui sướng, bất giác hỏi một câu. Xin hỏi chồng của hai cô đâu, sao mà vẫn chưa thấy đến? Bây giờ hai cô gọi cho họ đến đây, mang đồ về là vừa rồi đấy, hai cô không mang hết được nhiều đồ như vậy đâu. Đào Ninh và Ân Thiên Thiên nghe xong thì hơi chau mày, hứng thú mua đồ cũng lập tức bị giảm xuống một nửa. Hai người cúi nhìn, đồ dùng trẻ sơ sinh chất đầy giỏ hàng, là quần áo, là giày dép, là mũ, là vớ. Nhìn món nào món nấy chỉ lớn bằng bàn tay nhưng lại là như báu vật của bọn họ. Ân Thiên Thiên và Đào Ninh nhìn phần lớn các bà bầu xung quanh, bên cạnh bọn họ hầu như đều có chồng đi cùng, ngược lại hai cô chỉ có một mình cho nên là khó tránh khỏi cảm giác cô đơn. Nhân viên bán hàng dường như ý thức được bản thân đã lỡ lời. Lúc cô ta đang suy nghĩ làm cách nào để mà cứu vãn tình huống lúng túng này thì đột nhiên bên cạnh có một bóng dáng cao lớn bước tới, sau đó đưa tay ôm eo Đào Ninh. Đào Ninh bị dọa sợ hết hồn, còn Ân Thiên Thiên thì ngạc nhiên sững người. Em sao thế, còn chưa chọn xong à? Hai người mua nhiều đồ như vậy, một mình anh làm sao mà cầm hết? Cảnh Liên Bình đưa tay đỡ ngang eo của Đào Ninh, giúp cô giảm bớt áp lực ở trên cái bụng. Lúc nói chuyện, hơi thở của anh thoáng lướt trên mặt của Đào Ninh. Nếu không thì Thiên Thiên này, tôi gọi cho Cảnh Liêm Uy tới nhé. Đào Ninh đã có tôi chăm sóc, cô thì sao? Ân Thiên Thiên nghe Cảnh Liêm Bình nói xong thì cảm thấy hình như đầu óc của cô hơi chậm một nhịp. Đào Ninh quen với Cảnh Liêm Bình sao? Trong ý thức của cô, hình như cô không có giới thiệu bọn họ gặp mặt nhau bao giờ. Cảnh Liêm Bình thấy dáng vẻ ngẩn người của Ân Thiên Thiên, thì anh càng cười vui vẻ hơn. Thậm chí còn cúi nhìn người phụ nữ ở trong lòng nói. Em chọn đồ cho cục cưng xong chưa? Hay còn muốn đi dạo thêm vài cửa hàng nữa? Anh đi với em. Nhân viên bán hàng nhìn thấy Cảnh Liêm Bình lập tức đỏ mặt. Là Cảnh Liêm Bình đấy, là người đàn ông thường xuất hiện trên các tạp chí lớn, là cậu cả nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Bình, là người mà hôm nay sẽ có minh tinh tự sát vì anh ta, ngày mai lại có người ly hôn vì anh ta đấy. Lúc này nhân viên bán hàng mới nhận ra Ân Thiên Thiên chính là vợ cũ của Cảnh Liêm Uy. Nhân viên bán hàng cười gượng hỏi thăm một tiếng sau đó lập tức rời đi. Đại bốt đến rồi, đâu còn chỗ cho cô ta nói chuyện chứ. Đợi sau khi nhân viên bán hàng rời đi rồi, Cảnh Liêm Bình mới vội vàng buông tay anh ra, rời khỏi người Đào Ninh. Thậm chí là còn đứng cách xa Đào Ninh một chút, sau đó quay sang mỉm cười giải thích với Ân Thiên Thiên. Tôi thấy hai người lung túng như vậy, cho nên là mới cứu nguy. Chắc là hai người cũng không chê tôi lo việc bao đồng đấy chứ. Ân Thiên Thiên mỉm cười cứng ngắc, có ai cứu nguy hiểm kiểu đó hay không? Tôi cũng không thể bước lên ôm cô được, bằng không phòng trường Liêm Uy sẽ là xé xác tôi mất. Cảnh Liêm Bình nửa đùa nửa thật, giải thích sau đó bỗng quay đầu lại nhìn Đào Ninh nói. Ngại quá, cô Đào, lợi dụng cô rồi. Cảnh Liêm Bình nói xong, khẽ nhướng đuôi mày nhìn cô, đôi mắt đào hoa đầy vẻ trêu tức. Ân Thiên Thiên lập tức căng thẳng, cô nghe rất nhiều lời đồn về Cảnh Liêm Bình. Đều nói anh ta trăng hoa đa tình, thậm chí là vợ của người khác cũng có ý định đụng tới. Không phải là anh ta có ý với Đào Ninh đấy chứ. Nếu đúng là anh ta nhìn trúng Đào Ninh, thì cô biết phải ăn nói như thế nào với Đào Ninh, với Đồng Khánh đây. Ân Thiên Thiên nghĩ tới đây, lập tức bước lên kéo Đào Ninh ra sau, cười nói, không sao, không sao đâu. Anh có việc bận thì cứ đi trước đi, Cảnh Liêm Uy và Đồng Khánh cũng đã sắp tới. Lúc mà Cảnh Liêm Bình nghe thấy tên của Đồng Khánh, khóe miệng anh ta cong lên, nở một nụ cười mỉa mai. Khi gã xem thường người khác này, từ khi Đào Ninh bắt đầu quen biết anh ta vẫn luôn là thái độ đó, phảng phất như thế giới này không có gì vừa mắt anh ta cả. Nếu mọi thứ có thể lọt vào trong mắt, phỏng chừng cũng chỉ là gương mặt kia của anh ta mà thôi. Khuôn mặt của Cảnh Liêm Bình quả thật có lực sát thương rất lớn. Nhất là lúc anh ta cố ý thể hiện sức quyến rũ của người đàn ông thì có ít người phụ nữ nào mà cưỡng lại được. Mà chẳng phải lúc ban đầu Đào Ninh cô cũng thua bởi gương mặt kia hay sao? Đào Ninh nghĩ tới chuyện cũ, sắc mặt lại hơi tái nhợt. Cuối cùng cô vẫn là thuận theo Ân Thiên Thiên nói. Cảm ơn anh giải vây. Chỉ là chồng tôi sắp tới rồi. Tôi nghĩ là có lẽ anh cũng không cần phải tình cờ đi ngang qua đây đâu. Nếu anh đã có chuyện cần làm thì chúng tôi không quấy rầy anh nữa. Ân Thiên Thiên vội vàng, ngoan ngoãn gật đầu. Ai ôi, lúc này cô ước gì có thể giấu Đào Ninh đi ngay lập tức. Nếu để cho con thỏ trắng Đào Ninh này gặp phải sói xám Cảnh Liêm Bình thì chắc chắn cô ấy sẽ bị ăn đến tận xương cốt cũng không còn. Nhưng mà cũng may, cô ấy đã mang thai. Chẳng ai để ý đến phụ nữ mang thai cả. Bộ dạng đã xấu xí đi một nửa mất rồi. Nhưng mà Cảnh Liêm Bình vẫn mỉm cười, phản bác lại. Quả thực là vì hôm nay tôi không có chuyện gì làm, cho nên là mới đi dạo quanh đây. Nếu mà chồng của cô không đến, vậy thì tôi đành giả làm chồng cô vậy. Tránh cho lúc nữa, cô lại bị người khác hỏi vấn đề, giống như là lúc nãy. Thiên Thiên còn đỡ, nhưng còn cô Đào, thì nếu để cho người khác biết chồng cô, không thương cô, thì lại bị cho người khác xem thường. Khóe miệng của Ân Thiên Thiên khẽ giật giật, cô nhìn Cảnh Liêm Bình giống như là anh ta mới là ma quỷ. Thừa dịp anh ta đang nói chuyện với Đào Ninh, cô lấy điện thoại ra gọi cho Cảnh Liêm Bình, bảo anh ta mau tới cứu nguy. Chồng, ánh mắt xem thường. Ồ, mình đang nghe cái gì đây vậy? Ân Thiên Thiên có thể cảm nhận được Cảnh Liêm Bình nghiến răng nghiến lợi khi mà nói ra những từ này. Cô không biết chuyện giữa bọn họ, người ở trong cuộc mới là người rõ nhất. Khi mà Cảnh Liêm Bình nói ra những từ này thì sắc mặt của Đào Ninh cũng đã trắng bệch. Quả thật là tuy bây giờ cô đang đi làm ở Grim, cũng có một người chồng hờ, nhưng mà cô lại sống không vui vẻ, cũng không hạnh phúc. Đồng Khánh rất khinh thường hành vi của cô, thường xuyên tỏ thái độ với cô. Chỉ khi mà ở trước mặt Ân Thiên Thiên, thái độ của anh ta mới đỡ hơn một chút. Còn những lúc bình thường, hai người còn thua cả những người xa lạ. Trước giờ chưa từng có chuyện ra ngoài mua sắm cho vợ con. Tất cả đồ của con đều là mỗi lần có việc ra ngoài là cô mua dần về. Giống như là Cảnh Liêm Bình đã nói, phụ nữ mang thai mà không có đàn ông ở bên cạnh, đương nhiên sẽ khiến cho người khác suy nghĩ lệch lạc. Quả thật là Đào Ninh cũng đã gặp không ít ánh mắt xem thường. Nhưng mà chỉ cần Đào Ninh vừa nghĩ tới bản thân cô bị xem thường bởi chính gã đàn ông trước mặt này thì cô đã muốn nổi nóng luôn rồi. Nhưng mà cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, hứng hờ trả lời anh ta một câu. Cảm ơn cậu cả, đây đã quan tâm. Chỉ là vì tránh cho hồng nhan tri kỷ của anh hiểu lầm, tôi không nên làm phiền anh thì hơn. Cảnh Liêm Bình nghe xong thì khẽ híp mắt lại, nhưng mà không trả lời. Mà rất không may là anh ta lại nhìn thấy bóng dáng của Đồng Khánh cách đó không xa. Ân Thiên Thiên nhíu mày lại. Cô cảm nhận được rõ ràng tâm trạng của Cảnh Liêm Bình không tốt. Cô vẫn là chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy Đồng Khánh đã đi tới. Lúc thấy cô, anh ta còn mỉm cười một cái. Anh Đồng làm việc ở gần đây sao? Cảnh Liêm Bình nói với Đồng Khánh, nhưng mà mắt lại liếc Đào Ninh một cái, sau đó tiếp tục nói. Tôi còn đang nghĩ, nếu như mà anh Đồng không có thời gian dành cho vợ mình thì đúng lúc tôi đang rảnh rỗi, có thể giúp cô ấy cầm đồ đấy. Đồng Khánh nghe những lời này thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng mà rốt cuộc vẫn là không trả lời, mà xoay người tay cầm xe đẩy trong tay Đào Ninh rồi nói. Sao em và Thiên Thiên đi mua đồ mà lại không gọi cho anh? Bây giờ bụng đã lớn như thế này rồi mà em vẫn tùy hứng thế à? Giọng nói nghiêm túc, mỗi người nghe lại có cảm giác khác nhau. Cảnh Liêm Bình và Ân Thiên Thiên thì cảm thấy Đồng Khánh đang lo lắng và yêu đương Đào Ninh, nhưng mà chỉ có Đào Ninh biết Đồng Khánh nói sự thật, sự nghiêm túc trong lời nói vẫn là sự thật. Đào Ninh mím môi không nói lời nào, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Đồng Khánh. Ân Thiên Thiên cảm nhận được Cảnh Liêm Bình ở bên cạnh hô hấp nặng nề hơn một chút. Anh ta còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy Cảnh Liêm Uy đang bước nhanh về phía họ. Sao vậy? Không sao chứ? Cảnh Liêm Uy tự nhiên nắm lấy xe đẩy ở trong tay của Ân Thiên Thiên rồi cúi đầu nhìn cô. Lần sau muốn đi mua đồ thì nhớ gọi cho anh ta. Làm gì có chuyện để phụ nữ mang thai ra ngoài mua đồ một mình cơ chứ? Ân Thiên Thiên cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh Cảnh Liêm Uy. À, Cảnh Liêm Bình khẽ cười một tiếng, hai tay vỗ vỗ lên mặt. Đáy mắt không hề có ý cười. Nếu hai người đã tới rồi thì tôi đi trước đây, dù sao thì gần đây tôi cũng rất bận. Cảnh Liêm Bình nói xong thì phóng khoáng rời đi, nhưng mà trước khi đi còn nhìn thoáng qua cái bụng của Đào Ninh bằng ánh mắt sâu xa, làm cho Đào Ninh hoảng sợ trốn ở sau lưng Đồng Khánh. Mà hành động này cũng khiến cho Cảnh Liêm Uy không tự chủ nhìn sang Đồng Khánh, nhíu mày lập tức đi tới chặn lại ánh mắt của Cảnh Liêm Uy. Động tác của mọi người đều rất tự nhiên, ai cũng không nghĩ nhiều. Cảnh Liêm Bình đi rồi, nhưng mà người khác lại đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy nhân viên núp cách đó không xa, nhìn thấy cô với ánh mắt kỳ lạ. Không cần quay đầu nhìn cũng biết là mọi người đang thầm cười nhạo cô. Đã mang thai con của người ta, rồi còn ly hôn, hiện tại còn ra vẻ là người một nhà. Không phải là chuyện cười trong mắt người ngoài thì là cái gì? Ân Thiên Thiên cúi đầu cười mỉa mai, không nói gì, tiếp tục chọn đồ cho con mình, không chú ý tới ba người ở bên kia đang có suy nghĩ riêng. Cảm xúc của Đào Ninh cũng dần hồi thần lại sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Cảnh Liêm Uy. Cô hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt mâu thuẫn và trách cứ của Đồng Khánh lúc đối mặt với Cảnh Liêm Uy. Còn Cảnh Liêm Uy thì không coi cảm xúc đó của Đồng Khánh ra gì. Anh biết Đồng Khánh thích Ân Thiên Thiên, thậm chí vẫn thích cô cho đến tận bây giờ. Mà hiện tại anh và Ân Thiên Thiên đã ly hôn. Anh ta ghét anh cũng là chuyện rất bình thường, nhưng anh không hề biết rằng sở dĩ Đồng Khánh có thái độ như vậy là vì Đào Ninh đang mang thai con của anh. Chính vì ai cũng không nói ra cho nên mới dẫn đến hiểu lầm. Cũng không ai ngờ tới một ngày nào đó trong tương lai, đó lại là con dao đâm vào trong lòng Ân Thiên Thiên, đâm cô đau đến chảy máu đầm đìa. Buổi chiều, Ân Thiên Thiên chở Ân Thiên Tuấn quay phim xong mới đến Tứ Phương Thực Phủ. Sau khi Cảnh Liêm Uy mang đồ về Nam Uyển thì cô liền đuổi anh đi. Hiện tại Ân Thiên Thiên thật sự không có tâm trạng đối mặt với anh. Lúc cô tới Tứ Phương Thực Phủ thì Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều đã đến rồi. Thậm chí là hai người còn đang uống rượu ở bên trong, nhưng mà vẫn có chừng có mực. Thấy Ân Thiên Thiên tiến vào thì hai người ngừng lại. Thiên Thiên. Trình Thiên Kiều nở nụ cười như gió xuân ấm áp nhìn cô. Sau khi uống rượu vào thì Trình Thiên Kiều nhìn có vẻ dễ tính và vô hại. Mới mấy ngày không gặp mà anh thấy bụng của em đã lớn hơn rồi. Ân Thiên Thiên xoa bụng mình ngồi xuống, bất giác nở nụ cười. Cô cúi đầu nhìn bụng mình, cũng cảm thấy rất thần kỳ. Bỗng nhiên có một sinh mệnh nho nhỏ ở trong bụng, sau đó sinh mệnh nhỏ này bắt đầu lớn lên khỏe mạnh ở trong đó. Bây giờ hầu như mỗi ngày cô đều thay đổi, thậm chí cô không thể mặc vừa quần áo từ tháng trước, chỉ có thể bất đắc dĩ mua thêm. Hiện tại cô mua quần áo cho mình đều phải tìm size lớn nhất. Ân Thiên Tuấn nhìn Ân Thiên Thiên với vẻ mặt hạnh phúc, tuy trong lòng có chút chua xót nhưng mà cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh chỉ cảm thấy Ân Thiên Thiên hạnh phúc là được, cho dù hạnh phúc này sẽ khiến anh đau lòng, nhưng mà cũng không sao cả. Em mang thai 4 tháng rồi nhỉ? Trình Thiên Kiều vừa nói vừa bưng một chén canh cho Ân Thiên Thiên. Anh vẫn cảm thấy là không ngờ, cô gái nhỏ này đã là mẹ rồi cơ đấy. Ân Thiên Thiên nghe anh nhắc nhở thời gian trôi qua nhanh thì cũng không nhịn được mà xúc động. Cách đây không lâu thì cô vẫn còn là một sinh viên sắp tốt nghiệp, nhưng mà bây giờ đã vào mùa đông, chớp mắt đã đến Tết rồi. Vậy mà cô lại mang thai, mọi thứ trôi qua thật nhanh. Hiện tại chỉ đợi hai anh, nói không chừng con của em có thể làm phù rể nhí trong đám cưới của hai người đó. Ân Thiên Thiên khẽ nói, không tự chủ được mà oán trách Ân Thiên Tuấn và Trình Thiên Kiều mãi vẫn chưa kết hôn. Anh, ba không nói gì với anh sao? Ngay cả bác trai bác gái nhà anh Thiên Kiều cũng đã thúi giục rồi. Nhắc tới chuyện này, Ân Thiên Thiên vẫn là không hiểu vì sao Ân Thiên Tuấn đã 30 tuổi, nhưng mà người lớn ở trong nhà lại không hề nôn nóng. Mà Ân Thiên Tuấn lại hoàn toàn không để ý đến chuyện này ở trong lòng. Từ nhỏ đến lớn Ân Thiên Thiên chưa từng nghe nói Ân Thiên Tuấn thích một ai. Nếu không phải cô biết giới tính của anh ấy thì bình thường anh cũng không chừng sẽ nghi ngờ anh ấy. Nụ cười trên môi của Ân Thiên Tuấn hơi khựng lại, anh đưa tay vuốt ve tóc cô, nói: em bận tâm chuyện của mình cũng đã mệt rồi, còn rảnh rỗi lo chuyện của anh làm gì. Ân Thiên Thiên bĩu môi nhưng không nói gì, hiển nhiên là không để những lời này ở trong lòng. Cô là đứa em gái mà anh yêu thương nhất, từ nhỏ anh đã bảo vệ cô rất tốt, sao có thể nhìn anh cô đơn mà không có ai bên cạnh được chứ. Nhưng mà cô thật sự không biết Ân Thiên Tuấn thích mẫu phụ nữ như thế nào. Ba người trò chuyện vui vẻ ở Tứ Phương Thực Phủ, ai cũng hiểu rõ nên nói gì. Không khí bữa cơm hôm nay chỉ giống như bọn họ lâu ngày mới gặp lại mà thôi. Ân Thiên Thiên rất vui vẻ với những buổi họp như thế này, nhưng lại hoàn toàn không biết Trình Thiên Kiều và Ân Thiên Tuấn làm vậy là vì muốn biết Thiên Thiên có sợ ảnh hưởng gì hay không mà thôi. Kết hôn, ly hôn, bất ngờ mang thai, mỗi một chuyện đều có thể tạo bóng ma trong cuộc sống của cô. Sau khi ăn xong, Trình Thiên Kiều nói phải đi mua quà cho mẹ nên muốn Ân Thiên Thiên đi cùng. Vì tác dụng chậm của rượu nên Ân Thiên Tuấn chọn về nhà trước. Sau khi dặn dò Trình Thiên Kiều đưa Ân Thiên Thiên về nhà thì Ân Thiên Tuấn mới yên tâm rời đi. Tiểu lượng của anh ấy thật là kém mà. Ân Thiên Thiên cảm thán khi mà nhìn theo bóng lưng của Ân Thiên Tuấn. Trong lòng không hiểu vì sao mỗi năm Ân Thiên Tuấn đều phải tham gia tiệc mà tiểu lượng rượu lại kém đến mức như thế. Ân Thiên Thiên lắc đầu rồi quay người nhìn Trình Thiên Kiều dáng vẻ trưởng thành, chững chạc ở bên cạnh, nói: "Anh Thiên Kiều, chúng ta đi thôi." Trình Thiên Kiều cười gật đầu, từ đầu đến cuối anh ta vẫn là luôn đứng bên để mà bảo vệ cho cô. Ân Thiên Thiên không biết, sau khi cô và Trình Thiên Kiều rời đi thì Ân Thiên Tuấn đã quay lại, mặt vẫn ửng đỏ vì uống rượu, nhưng mà đôi mắt đen láy đã tràn đầy nghiêm túc, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, không dễ trêu chọc. Dường như là nhân viên tứ phương thực phủ cũng không bất ngờ khi Ân Thiên Tuấn quay lại. Vẫn ở trong phòng này, nhưng mà bầu không khí không còn nhẹ nhàng giống như khi trước. Cũng không có đồ ăn đầy bàn, chỉ có Ân Thiên Tuấn với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cốc cốc, lúc tiếng gõ cửa vang lên, Ân Thiên Tuấn nhìn thẳng về phía người đàn ông ngoài cửa, đôi mắt lạnh đi vài phần. Cảnh Liêm Uy đứng ở ngoài cũng không nói gì nhìn Ân Thiên Tuấn, sau đó anh bước vào, nhân viên đóng cửa lại rồi xoay người im lặng, đứng chờ bên ngoài. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau ở trong phòng. Ân Thiên Tuấn rót một ly trà nóng cho Cảnh Liêm Uy, mùi thơm của trà lượn lờ trong không khí nhưng mà không hề thu hút sự chú ý của bọn họ. Cảnh Liêm Uy vô cùng lịch sự nhận lấy chén trà trong tay của Ân Thiên Tuấn, thái độ khiêm nhường, ánh mắt tràn đầy chân thành. Sáng nay khi nhận được điện thoại từ Ân Thiên Tuấn thì đã biết không thể tránh được cuộc nói chuyện này. Ai bảo Ân Thiên Thiên lại có một người anh trai vừa cưng chiều vừa yêu thương cô như là Ân Thiên Tuấn chứ? Cảnh Liêm Uy, cậu định khi nào thì tái hôn với Ân Thiên Thiên? Ân Thiên Tuấn không vòng vo, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính. Cảnh Liêm Uy hơi trầm mặc, sau đó trả lời: "Tôi không định tái hôn." Anh vừa nói xong thì Ân Thiên Tuấn nổi giận đứng lên, lớn tiếng với Cảnh Liêm Uy: "Cậu không định tái hôn?" Cảnh Liêm Uy: "Cậu dám nói như thế? Rốt cuộc là cậu coi Thiên Thiên là cái gì? Cậu có nghĩ cho em ấy hay không? Hiện tại em ấy đang mang thai con của cậu. Cậu thật sự có thể nhìn em ấy làm mẹ đơn thân sao? Để cho em ấy bị người đời khinh thường chế nhạo sao?" Cảnh Liêm Uy: "Tôi không ngờ bản chất con người của cậu lại là xấu xa như vậy." Ân Thiên Tuấn cố gắng kìm nén, ngay cả giọng nói cũng đã hạ thấp mấy phần. Dù sao anh cũng nghĩ cho Ân Thiên Thiên, trong tình huống này, không chắc có ai đó cố tình nghe thành ý khác hay không. Nhưng mà chỉ cần liên quan đến chuyện của Ân Thiên Thiên, thì tự nhiên anh sẽ suy nghĩ mọi chuyện chu đáo. Cảnh Liêm Uy im lặng thừa nhận. Ân Thiên Tuấn tức giận nhìn anh, một cảm xúc không tên hiện lên trong đôi mắt. Thái độ của Cảnh Liêm Uy làm Ân Thiên Tuấn nổi giận. Anh không chút do dự mà túm cổ áo của Cảnh Liêm Uy. Ánh mắt tức giận. Rốt cuộc là Thiên Thiên là gì trong mắt người đàn ông này? Anh từ lâu có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều điều muốn làm. Ví dụ như là đánh Cảnh Liêm Uy một trận. Ân Thiên Tuấn tiến sát lại gần Cảnh Liêm Uy, không hề che giấu sự tức giận trong đôi mắt nói: "Cảnh Liêm Uy, Thiên Thiên trong mắt cậu là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, có đúng không? Cậu có thể tùy tiện bắt nạt mà không lo em ấy sẽ đánh trả đúng không? Hay là em ấy ở trong mắt cậu chỉ là một cái máy đẻ? Rốt cuộc là cậu có thấy sau này khi hai người ly hôn thì em ấy phải chịu đựng khinh thường của người đời như thế nào không? Cười nhạo như thế nào không? Tổn thương như thế nào không? Nhưng mà hiện tại em ấy đang mang thai con của cậu, bụng lớn lên từng ngày trong ánh mắt khinh thường của mọi người. Vậy mà cậu nói với tôi là không muốn tái hôn với em ấy. Cảnh Liêm Uy, cậu nói cho tôi biết, cậu muốn làm gì? Tóm lại là trong đầu cậu đang nghĩ gì mà cậu hành động như vậy?" Ân Thiên Tuấn siết chặt hai tay, từ đầu đến cuối không hề có ý định bỏ qua cho Cảnh Liêm Uy, giống như sẽ lập tức nhịn không được mà đánh anh ta một trận. Cảnh Liêm Uy cũng không có cách nào giải thích với Ân Thiên Thiên và Ân Thiên Tuấn. Đối với Ân Thiên Thiên thì sự tổn thương, còn đối với Ân Thiên Tuấn thì là mối đe dọa. Một mối đe dọa cho chính anh nữa. Nếu Ân Thiên Tuấn đã biết Tô Nương là mẹ của Ân Thiên Thiên, vậy thì anh đoán chắc Ân Thiên Tuấn sẽ là giấu Ân Thiên Thiên đi. Vậy thì sau này anh sẽ không còn được gặp lại cô nữa. Quan trọng là Ân Thiên Tuấn có thể bắt đầu theo đuổi Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy nhíu mày, trầm mặc không nói. Ân Thiên Tuấn nhìn Cảnh Liêm Uy như vậy thì bị kích động, nhưng mà không chút do dự đánh một quyền vào trong bụng của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy nhíu mày, sau đó Ân Thiên Tuấn cũng buông anh ta ra, đứng ở trước mặt anh không di chuyển nửa bước. Cảnh Liêm Uy: "Ngày đó cậu hỏi tôi là có phải Thiên Thiên là người nhà họ Ân hay không? Là vì cậu đã biết chuyện gì đó rồi có phải không?" Ân Thiên Tuấn thấp giọng hỏi, hiện tại chỉ cảm thấy máu nóng ở trên người sôi lên khắp người. anh ấy muốn đánh người, cũng muốn biết suy nghĩ của chính mình là đúng hay sai. Cậu là biết Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân nên mới ly hôn với em ấy đúng không? Có phải vậy hay không? Ân Thiên Tuấn nói xong thì ném Cảnh Liêm Uy xuống đất, nhưng mà Cảnh Liêm Uy vẫn là không nói lời nào. Ân Thiên Tuấn tức giận lại đánh một quyền vào bụng anh, cơn thịnh nộ ở trong lòng càng lớn hơn. Cảnh Liêm Uy, con mẹ nó, cậu nói chuyện cho tôi. Lúc này dường như Ân Thiên Tuấn nóng giận đến cực hạn. Nếu thật sự là bởi vì nguyên nhân này thì nếu có một ngày tin tức anh và Thiên Thiên không hề có quan hệ anh em ruột thì anh mới có thể lấy thân phận một người đàn ông đến bên cạnh cô. Mở miệng nói chuyện đi, nói cho tôi biết có phải cậu ly hôn vì Ân Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân hay không? Cảnh Liêm Uy bị đánh đau đến nỗi cả người cuộn tròn lại. Không phải là anh không đánh lại Ân Thiên Tuấn mà anh không dám ra tay với anh ta. Nếu Ân Thiên Tuấn nói gì đó với Ân Thiên Thiên sau lưng anh thì chẳng phải là anh sẽ chịu thiệt lớn hay sao? Huống chi Ân Thiên Thiên vẫn là luôn thích người anh này. Người cô thích thì anh sẽ không tùy tiện mà động vào, dù người đó đang tổn thương cô. Nhiều khi không thể để cho cô tự bảo vệ ngay tức thời, nhưng anh bằng lòng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô, cho dù là bị thương. Bọn họ là đàn ông với nhau, Cảnh Liêm Uy rất hiểu tình cảm của Ân Thiên Tuấn. Anh cho rằng chỉ cần Ân Thiên Thiên biết cô không phải là người nhà họ Ân, bọn họ không phải là anh em ruột, thì cô sẽ bắt đầu thay đổi cách nhìn, sẽ nhìn anh ấy như một người đàn ông. Nhưng anh lại không biết, với tính cách của Ân Thiên Thiên, cô xem Ân Thiên Tuấn là anh trai, không phải vì anh ấy là người anh cùng huyết thống, mà bởi vì cô luôn coi anh ấy là anh trai của chính mình. Nếu có một ngày, Ân Thiên Tuấn đột nhiên nói với Ân Thiên Thiên là mình thích cô, thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của Ân Thiên Thiên là sụp đổ. Anh sẽ không để cho Ân Thiên Thiên gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Chỉ cần anh có thể ngăn chặn thì nhất định sẽ ngăn chặn, cho dù Ân Thiên Tuấn cũng không ngoại lệ. Ân Thiên Tuấn nhìn Cảnh Liêm Uy cứ im lặng không nói gì mà tức giận, cúi người xuống túm lấy anh kéo lên, gằn từng chữ. Cảnh Liêm Uy, rốt cuộc là cậu điều tra được cái gì? Bởi vì Ân Thiên Thiên không phải là người nhà họ Ân, cậu ghét bỏ em ấy thấp kém nên muốn ly hôn, hay là bởi vì Ân Thiên Thiên không có thân phận cao quý, cậu không thể dựa dẫm vào đó cho nên là ly hôn? Hay là từ đầu đến cuối Cảnh Liêm Uy cậu chỉ là đùa giỡn với em ấy mà thôi? Nói đi. Khi nghe đến lời cuối cùng thì Cảnh Liêm Uy cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Nếu anh dám thể hiện thái độ đồng ý với câu cuối cùng thì Ân Thiên Tuấn nhất định sẽ đánh chết tại chỗ anh ở đây. Ân Thiên Tuấn ra tay rất tàn nhẫn đến mức Cảnh Liêm Uy không nhịn được mà co rúm người lại. Nhưng mà anh vẫn là mị hoặc nói, Thiên Thiên là vợ của tôi, cô ấy là còn đang mang thai con của tôi. Thậm chí hiện tại cho dù cô ấy phải chịu nhiều thị phi như vậy, cũng bằng lòng sinh con cho tôi. Không có ai có thể xen vào giữa chúng tôi. Cho dù anh là người anh trai cô ấy quý nhất, cũng không ngoại lệ. Cảnh Liêm Uy nhấn mạnh hai chữ anh trai kia. Hiển nhiên là dáng vẻ không coi Ân Thiên Tuấn ra gì, nhưng mà Ân Thiên Tuấn cũng không thể mà không thừa nhận. Cho tới bây giờ, trong lòng của Ân Thiên Thiên vẫn là luôn có Cảnh Liêm Uy. Trên thế giới này, luôn có một số tình cảm khó có thể phai mờ, khó có thể thay thế, khó có thể bị xóa sạch. Khi mà yêu sâu đậm thì làm gì có ai có thể rút lui toàn vẹn được, làm gì có ai có thể phóng khoáng nói là không yêu là không yêu nữa chứ. Cảnh Liêm Uy như vậy mà Ân Thiên Thiên cũng là như thế. Có một số tình cảm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, nếu không chiếm được thì dứt khoát phá hủy. Ân Thiên Thiên tốt bụng nhưng lại cố chấp, đặc biệt là về mặt tình cảm. Ân Thiên Tuấn nghe vậy chỉ cảm thấy máu ở trong người chảy ngược, không chút do dự mà túm lấy Cảnh Liêm Uy rồi bắt đầu đánh. Bàn trà đổ, chén trà vỡ, bàn ghế nát, cả phòng là một mảng hỗn độn. Hai người đàn ông đều không phải là người dễ chọc. Tuy Cảnh Liêm Uy không ra tay nhưng mà vẫn phòng thủ, còn Ân Thiên Tuấn thì ra tay đánh nhưng không đánh vào chỗ hiểm, chỉ đánh ở trên lưng, trên đùi, ở trên bụng. Nhân viên đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng đánh nhau ở trong phòng thì cảm thấy trái tim nhỏ bé cũng đã run lên. Hai người này là muốn đến đây phá quán hay sao? Sau một lúc lâu, khi mà nhân viên cho rằng có khi nào ở bên trong có người đã tắt thở rồi hay không, thì Ân Thiên Tuấn lại lên tiếng, giọng trầm thấp tràn đầy uy hiếp. Cảnh Liêm Uy, cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu có bản lĩnh thì nhốt Thiên Thiên cả đời đi, nếu không thì tôi sẽ tìm được cơ hội xen vào. Nếu cậu dám tổn thương em ấy như vậy nữa, tôi cũng sẽ không sợ hãi mà dũng cảm bày tỏ tình cảm với em ấy. Dứt lời, Ân Thiên Tuấn không quan tâm người đàn ông ở sau lưng mà mở cửa rời đi. Nhân viên thò đầu nhìn vào bên trong, sắc mặt lập tức tái nhợt. Không có thứ gì là còn nguyên vẹn, ngay cả Cảnh Liêm Uy, quần áo xộc xệch đang ngồi thở dốc ở bên cạnh chiếc bàn, bị gãy mất một chân, nhưng mà nụ cười trên khóe miệng khiến anh ta cảm thấy rét run, mắt phượng lạnh lùng nhìn về phía Ân Thiên Tuấn rời đi. Ân Thiên Tuấn muốn quang minh chính đại cũng phải hỏi Cảnh Đêm Uy này có đồng ý hay không. Chỉ cần anh không buông tay, anh không tin Ân Thiên Tuấn có thể cướp người của anh đi. Sau một hồi lâu, Cảnh Đêm Uy mới ổn định hơi thở, nhìn về phía nhân viên đứng ở cửa, nụ cười trên khóe miệng càng lạnh lẽo. Đây là người của Trình Thiên Kiều, có phải là có lá gan quá nhỏ hay không? Nụ cười mang theo sự giễu cợt, Cảnh Đêm Uy đưa tay sửa sang quần áo của mình, rồi xoay người nghênh ngang rời đi, tác phong vô cùng nhẹ nhàng, không hề có biểu hiện của một người vừa bị đánh. Người khác không biết còn nghĩ rằng anh chỉ vào uống một ngụm trà mà thôi. Nhân viên thẩm líu lưỡi, sau khi nhìn thấy bọn họ rời đi, không khỏi lập tức lấy điện thoại gọi cho Trình Thiên Kiều, kể lại đại khái tình hình một lượt. Quả nhiên là người đàn ông bên kia chỉ đáp một tiếng rồi cúp máy. Đầu nhân viên lập tức phình to, cảm thấy không thể hiểu nổi thế giới của bọn họ. Trình Thiên Kiều biết chuyện Ân Thiên Tuấn muốn gặp Cảnh Liêm Uy, thậm chí còn cố ý rời đi, nhưng mà hiện tại anh ta lại dửng dưng với tình hình như vậy, quả thật là không hiểu anh ta là đang nghĩ gì. Bên kia Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy đánh nhau, bên này Ân Thiên Thiên vui vẻ đi dạo trung tâm mua sắm với Trình Thiên Kiều. Phụ nữ đều thích mua sắm, không có ai là ngoại lệ, cho dù là phụ nữ đang mang thai. Rõ ràng Ân Thiên Thiên vừa đi dạo với Đào Ninh xong, nhưng là sau khi bước vào trung tâm mua sắm thì vẫn là vô cùng hào hứng. Kéo Trình Thiên Kiều đi xem từng cửa hàng, không phải là cửa hàng trẻ sơ sinh thì là cửa hàng bán đồ cao cấp, thỉnh thoảng còn chạy tới xem trang sức, kim cương và ngọc trai. Ân Thiên Thiên lật xem từng chiếc sườn xám trong tay, nhẹ nhàng hỏi người đàn ông bên cạnh, nói: "Anh Thiên Kiều, năm nay bác gái 55 tuổi rồi nhỉ? Nhà anh có tổ chức sinh nhật cho bác gái không? Nếu có thì nhớ gửi thiệp mời cho em nhé." Trình Thiên Kiều vẫn là luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, thỉnh thoảng có người đi qua Ân Thiên Thiên thì Trình Thiên Kiều sẽ đưa người tạo một vùng an toàn cho cô, thoải mái mà lựa đồ. Dáng vẻ quan tâm của anh làm cho mấy cô gái đứng gần không nhịn được mà đỏ mặt. Người đàn ông kia là ai? Thật là đẹp trai quá đi. Anh ấy cười lên trông thật là dịu dàng. Có người như vậy ở thành phố Tây này, thật là lúc nào mà tôi cũng không biết vậy. Đó là vợ của anh ấy sao? Hình như là đang mang thai. Xem ra là chúng ta không còn cơ hội nữa rồi. Ai mà biết được, có lẽ là chị em gái ở trong nhà mà thôi. Trình Thiết Kiều nghe thấy những cô gái xung quanh thì thầm to nhỏ. Đặc biệt là khi nghe thấy câu vợ anh ấy, thì khóe miệng cong lên, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bỗng nhiên cúi người ghé sát bên tai cô. Tiếng hít vào lập tức phát ra từ xung quanh. Trong lòng của họ đều nghĩ, chẳng lẽ hai người thật sự là vợ chồng? Nếu thật sự là như vậy, chứng tỏ bọn họ không còn có một chút cơ hội nào nữa rồi. Vì sao đàn ông tốt trên đời này lại hiếm hoi vậy chứ? Cậu ba nhà họ Cảnh vừa ly hôn, vợ cũ lại mang thai, ai biết được bọn họ có tái hôn hay không? Còn cậu cả nhà họ Cảnh thì không cần phải nghĩ, quá nhiều tai tiếng. Cậu cả nhà họ Ân thì lại càng khó gần, thật vất vả mới xuất hiện một người dịu dàng như ngọc, nhưng lại là kết hôn mất rồi. Ân Thiên Thiên hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi ở xung quanh, trong đầu chỉ nghĩ nên chọn quà gì cho mẹ Trình Thiên Kiều. Đến khi mà Trình Thiên Kiều đột nhiên tới gần, cô mới ngây ngốc quay đầu nhìn anh. "Anh Thiên Kiều, sao vậy?" Trình Thiên Kiều nhìn khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc thì hô lên một tiếng nhưng mà lại dừng lại, nhưng mà anh vẫn làm bộ dịu dàng nói với cô. "À, không có gì, vừa rồi anh thấy tóc em dính cái gì đó." Ân Thiên Thiên cũng không nghi ngờ gì, đưa tay vuốt tóc mình rồi quay đầu tiếp tục chọn quà. Trình Thiên Kiều đứng ở phía sau Ân Thiên Thiên, nụ cười càng dịu dàng hơn. Trước kia có người nói, phụ nữ mang thai đều một lần mang thai, 3 năm ngốc nghếch. Ân Thiên Thiên thật sự rất phù hợp với câu nói này. Nếu là trước kia, thì làm sao có thể lừa cô bằng một câu nói như vậy? "Anh Thiên Kiều, anh có ý tưởng gì không?" Ân Thiên Thiên hỏi Trình Thiên Kiều, cô có chút buồn bực nói chuyện quà này quà kia. Bà Trình có đồ tốt nào mà chưa từng thấy qua, càng không thiếu thứ gì. Muốn mua quà sinh nhật cũng không phải là một việc dễ dàng. Hay là bình thường bác gái có thích thứ gì không? Trình Thiên Kiều nhìn Ân Thiên Thiên nhẹ giọng trả lời. "Không phải là em biết rõ mẹ anh thích gì sao? Trước kia anh đều không ở thành phố T nên là quên mất. Hôm nay anh mới cố ý đưa em tới đây, cứu giúp em một phen." Ân Thiên Thiên nghe xong thì không nhịn được mà cười cười. Hoàn toàn chính xác. Trước kia Trình Thiên Kiều bận rộn như vậy, làm gì nhớ được nhiều thứ chứ? Ân Thiên Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa Trình Thiên Kiều đến cửa hàng bán phỉ thúy để mà anh chọn quà cho mẹ mình. Ân Thiên Thiên nhìn Trình Thiên Kiều vô cùng nghiêm túc thì không nhìn được mà trêu chọc nói. "Anh Thiên Kiều, em nói này, bây giờ món quà mà bác gái muốn nhất chính là anh có bạn gái. Chỉ cần anh đưa bạn gái về nhà là hai bác đều vui vẻ hơn bất cứ thứ gì. Cần gì phải đi mua phỉ thúy?" Trình Thiên Kiều cười cười không nói, vẫn là cúi đầu nghiêm túc lựa chọn để mà mua. Ân Thiên Thiên nhìn anh có mấy lời không biết nên nói hay là không. Nếu nói cô thật sự ngây thơ không biết Trình Thiên Kiều có ý với mình, thì cô có thể nhiều chuyện hỏi anh có cảm giác gì với Cảnh Thiên Ngọc hay không. Nhưng mà cô biết không nên hỏi những vấn đề này. Sau khi chọn được Phỉ Thúy, Trình Thiên Kiều lái xe đưa Ân Thiên Thuyên về Thụy Đệ Uyển. Trên đường đi thì anh có nhận được một cuộc gọi nhưng mà không trả lời, rồi cúp máy, vẻ mặt rất tự nhiên. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 45 của bộ truyện Khớp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video truyện mới tiếp theo.